Cố tình chử mong thời Kinh Kinh. Chương 204, gặp Doãn Huyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa đầy 2 phút sau, một chai oxy già, một lọ thuốc cao vân nam bạch dược và một bịch tăm bông được mang tới đầu giường của Lâm Yên Anh ngồi ở mép giường. Cô cũng ngồi bên cạnh Lâm Yên khoanh chân, cúi đầu, kéo tay của Mẫn Hành Châu đặt lên đùi mình. Cô dùng tăm bông chấm thuốc rồi nhẹ nhàng bôi lên vết thương của anh. Theo thói quen, cô còn cúi người nhẹ nhàng thổi hai hơi vào chỗ đau, như thể muốn xoa dịu cơn rát. Mẫn Hành Châu không nhịn được cười. Ở nước ngoài, anh bò cũng phải bò về gặp em. Động tác Lâm Yên khựng lại. Câu nói ấy, thật dễ nghe. Trong lòng anh, rốt cuộc là em quan trọng, hay Doãn Huyền quan trọng hơn? Anh hỏi ngược lại, muốn nghe thật lòng không? Lâm Yên nhìn sâu vào đôi mắt đen sẫm của anh, tìm kiếm một chút. Yêu cô, nào đó, nhưng tiếc là, chẳng có gì cả. Anh có yêu em không? Kiểu yêu không thể thiếu, như ba anh từng yêu mẹ anh vậy. Mẫn Văn Đình và Tống Hiền đúng là một đôi mẫu mực, tình cảm mặn nồng, bền chặt. Mẫn Hành Châu mấp máy môi, định nói thì. Lâm Yên đã đưa tay bịt miệng anh lại. Cô đỏ mắt, giọng nghẹn. Nếu anh nói yêu, thì chắc chắn là đang dỗ em. Còn nếu nói không yêu, thì em càng đau lòng hơn. Vậy nên đừng nói gì cả. Em biết rồi, yêu chưa đủ thì chính là không yêu. Em biết hiện tại em chỉ khiến anh hứng thú, vẫn còn mới mẻ. Em biết, giữa chúng ta mà dễ dàng nói từ yêu, thì buồn cười lắm, rẻ tiền lắm. Tình yêu không phải thứ có thể tra Google là ra kết quả. Có lẽ, đến bản thân Mẫn Hành Châu cũng chưa chắc hiểu rõ. Yêu hay không yêu, anh không nói gì, chỉ cúi người, ôm lấy vai cô, rồi bất ngờ đẩy cô ngã xuống nệm, điên cuồng hôn cô. Nụ hôn của anh, tàn bạo, cường thế, mãnh liệt, tham lam. Lâm Yên thực sự bị dọa sợ, luống cuống, cả người chìm hẳn vào chăn gối. Nhưng cuối cùng, vẫn là sự ăn ý như đã ăn sâu vào tận xương tủy. Không thể cưỡng lại được anh, không thể kháng cự trước sự điêu luyện và cám dỗ của anh. Khi cảm giác vượt qua lý trí, cô không thể che giấu bản thân trước người đàn ông này. Những ngày sau đó ở bệnh viện, cô được chăm sóc đặc biệt, ăn uống bằng thực dưỡng, uống thuốc đông y, châm cứu, xoa bóp, bổ máu. Không cần phẫu thuật thêm, cô hồi phục rất nhanh. Không biết hôm đó rốt cuộc cô đã mất bao nhiêu máu. Sáng, trưa, chiều, tối, mỗi bữa đều không lặp lại, cực kỳ tinh tế. Thuốc đông y thì đắng, cực kỳ đắng, đồ ăn được nấu nhạt, không được cho bất kỳ gia vị cay nóng nào. Hễ nếm thấy đương quy, thục địa, là nhăn mày, nhưng vì sức khỏe, cô nhìn. Cô từng hỏi vệ sĩ rằng, người anh có mùi thuốc đắng không? Vệ sĩ không trả lời, chỉ im lặng, rồi tiếp tục canh chừng, ép cô ăn cho bằng sạch. Thỉnh thoảng Mẫn Hành Châu ban ân huệ cho cô ăn chút ngọt, nhưng đến cả đồ ngọt cũng là thực dưỡng, ít ra vừa miệng. Mẫn Hành Châu lúc có lúc không, có khi cả ngày biến mất. Tam tiểu thư sau đó không ghé nữa. Bác sĩ Triệu thì khăng khăng phải đủ 5 ngày mới chịu cho xuất viện. Lâm Yên muốn ra ngoài, đành ngồi xe lăn, nhờ vệ sĩ đẩy lên sân thượng bệnh viện để ngắm hoàng hôn. Cô thấy bác sĩ Triệu ngồi xổm trong góc sân thượng, lén hút thuốc. Xung quanh là một nhóm y tá nữ đang chơi cờ nhảy. Tối qua tôi đi phát thuốc, phòng 69 náo nhiệt lắm nha. Bác sĩ Triệu, kể đi, nữ minh tinh đó và Mẫn tiên sinh có gì hot không? Mấy người chỉ thích hóng chuyện, lo mà nghĩ xem tháng này còn được thưởng không? Suốt ngày kéo tôi chơi cờ, viện trưởng mà biết là khóa lịch hẹn của tôi đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vừa mổ xong một ca lớn ở phòng 69, lo gì tiền thưởng? Có người báo cáo anh hút thuốc đấy, sản khoa lại bị dán thông báo. Là cái đồ khốn nào? Chủ nhiệm khoa thần kinh, bác sĩ Tôn, à, lão đó chỉ biết kiếm sống bằng cách đi kiện tôi. Lâm Yên lên tiếng, bác sĩ Triệu, tất cả quay đầu lại, ngây người, rồi 3 giây sau lập tức dọn cờ chạy mất. Bác sĩ Triệu dập thuốc, đi đến, lên sân thượng làm gì? Hôm nay Mẫn tiên sinh không ăn tối cùng em à? Lâm Yên kéo chặt chăn. Anh ấy là con lừa kéo cối say à, ngày nào cũng phải xoay quanh tôi. Bác sĩ Triệu bật cười, miệng cô đúng là đáng yêu thật. Cô hỏi anh rất nhiều về tình trạng thai khi lấy ra. Bác sĩ Triệu nói thật, thai hình không đẹp, dù giữ lại thì nguy cơ thai ngừng phát triển sau đó vẫn rất cao. Anh dựa vào tường, em với đứa bé ấy, không có duyên, quả thật không có duyên với đứa trẻ và với Mẫn Hành Châu. Hoàng hôn tan đi, sắc trời trầm xuống, ánh đèn thành phố bắt đầu sáng lên. Một lúc sau, Lâm Yên bảo vệ sĩ Viên Tả đưa cô về phòng. Nhưng Viên Tả mấy hôm nay trực đêm bị cảm, cô bảo anh đi khoa hô hấp lấy thuốc. Không ngờ, người trong phòng khám lại là Doãn Huyền. Bác sĩ đang dặn dò cô ta bớt hút thuốc, uống rượu, thức khuya. Cô ta chỉ mỉm cười, chẳng bận tâm, lấy viên thuốc nhét vào miệng ngậm cho đỡ ho. Cô ta xoay người, đúng lúc ánh mắt giao nhau với Lâm Yên, ngay ngoài hành lang trước phòng khám, cực kỳ yên tĩnh. Doãn Huyền tựa người vào tường, mắt khẽ nhướng, ngửi thấy mùi thuốc lá không? Lâm Yên lạnh nhạt, không chịu được mùi đó, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay của Doãn Huyền, nhưng vẫn chưa châm lửa. Lâm Yên nhận ra điều đó, giữa Doãn Huyền và Mẫn Hành Châu luôn có vài nét tương đồng. Cái kiểu lười nhác, phóng túng, cái kiểu thiếu hụt cảm xúc trong tâm hồn, hay đứng dựa tường, hút thuốc bằng ngón cái và ngón giữa, khi gạt tàn lại dùng ngón trỏ. Lâm Yên không nói gì, chỉ ngồi yên, vặn nắp chai nước suối, từng ngụm mà uống. Doãn Huyền mở lời, lần đầu đúng là tôi có cái suy nghĩ đó, tôi cũng thừa nhận có tồn tại cái tin nhắn kia. Nhưng Lâm Yên, đừng chuyện gì cũng đổ lên đầu tôi. Tôi không thích cô, không hề thích cái thai đó, thậm chí tôi ghen tị, tôi yêu anh ấy. Cô mang thai con của người tôi yêu, chẳng lẽ tôi còn phải thắp nhang cầu phúc cho cô mẹ tròn con vuông sao? Ai lại có thể thích tất cả mọi thứ liên quan đến tình địch chứ? Vì yêu mà sinh hận, Doãn Huyền cười, kiểu cười tùy ý, nhưng rơi vào mắt Lâm Yên lại thấy nhức nhối. Cô có thể nói tôi xấu, nhưng tôi không giàn dựng, không mua chuộc ai. Trên đời chẳng có ai hoàn toàn tốt, cũng chẳng ai hoàn toàn xấu. Tôi từng có ý định làm hại đứa bé, tôi thừa nhận. Tôi không phải thánh nữ, không cao thượng như cô, nhưng vòng vo cả nửa thế giới để thiết kế hại cô, tôi không có cái bản lĩnh đó. Lâm Yên đáp lại cô ta, giọng đều và thẳng. Doãn Huyền, chính vì cô từng có cái suy nghĩ đó, nên mọi người mới nghĩ tới chuyện cô có tham gia hay không. Không ai vô duyên vô cớ nghi ngờ cô cả. Doãn Huyền vẫn giữ vẻ thản nhiên. Báo công an đi, tôi sẵn sàng bị điều tra. Lâm Yên im lặng, cô đã giành được nhà họ Lâm, nắm được He Dần, giữ lại được Lâm Dũng. Cô thắng rồi, Doãn Huyền rụi tàn thuốc, cùng bật lửa ném vào thùng rác. Soảng, một tiếng, nhưng Lâm Yên, tình yêu của cô có thật đến vậy sao? Cô có hiểu anh ấy thích gì không? Lâm Yên không bận tâm đến lời cô ta. Tùy cô nghĩ sao cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đầu là cô bỏ anh ấy, giờ quay lại còn muốn tự xưng tình yêu đích thực giữa hai người. Cô không muốn tiếp tục ngồi xe lăn, trông chẳng khác gì người tàn tật. Đội lại chiếc mũ có tai thỏ, Lâm Yên đi vào thang máy, trở lại tầng thượng. Viên Tả lặng lẽ theo sau, đưa cô về phòng bệnh. Sáng sớm ngày thứ năm, đúng 10 giờ, Mẫn Hành Châu đến đón Lâm Yên xuất viện. Nhưng, Lâm Yên không còn ở đó, cô không mang theo thứ gì, điện thoại tắt máy, cách Trương.